Tâm quan minh thê, chương 44, Phật độ có nhân duyên. Góc truyện audio.com. Đùng đùng đùng, ba tiếng nổ vang lên trước ngực Nhất Niệm đại sư. Ba luồng khí dồi dào đồng thời xâm nhập vào trong cơ thể Nhất Niệm đại sư. Lực vô cùng lớn, những khí phản xạ ra ngoài thậm chí còn nhanh chóng làm không khí xung quanh cong vèo, nhưng mà, sau khi Nhất Niệm đại sư bị công kích, vẫn thản nhiên không động đậy, ổn định như núi Thái Sơn. Đôi tay ông ta chắp lại, bình tĩnh nói, Phật tử từ bi, nói xong, áo cà sa của Nhất Niệm đại sư lúc này phồng lên cao. Ba luồng, khí xâm nhập vào trong cơ thể ông ta, lúc này cuồn cuộn bị đẩy ra, ngoài, làm chiếc áo cà sa thủng rất nhiều lỗ. Đồng thời lúc này, một ánh sáng Phật hiền hòa giáng lâm trên người Nhất Niệm đại sư, ánh hào quang này tuy tôi thấy vô cùng hiền hòa, nhưng lại, cuồn cuộn xông về phía ba tên kia, lúc ba tên kia bị đánh bay ra đất, đồng, thời nhổ ra một ngụm máu tươi, xem ra cũng bị thương không nhẹ, lão nạp bất tài, lấy Phật pháp cứu lấy thí chủ lại giữ ý muốn, sát sinh trong lòng, tội lỗi. Tội lỗi, Nhất Niệm đại sư lẩm bẩm, trong lời nói lần đầu tiên xuất hiện một tia nổi giận. Lúc này, ba tên Lưu Khởi Sơn đã đứng dậy. Sau khi bị Nhất Niệm đại sư công kích, vết thương cũ trên người chúng xuất hiện trở lại. Sắc mắt chúng lại trở nên xanh xao. Nhìn thấy màn này, Thẩm Trường Thu vốn dĩ đang định thu tay thì lại đứng dậy, một lá bùa ý hình xuất hiện trong tay ông ta. Ông ta lạnh lùng đám, người Lưu Khởi Sơn, muốn ra tay, nhưng mà, Nhất Niệm đại sư lắc đầu, thí chủ, nên tha thì tha, thí chủ, nếu như còn tạo nghiệt trước mặt người xuất gia, cũng là tội lỗi, hừ, hòa thượng ông cũng thú vị đấy, người khác muốn giết ông không, chỉ không đánh trả, mà còn quay lại khuyên tôi đừng giết họ, ông có từng, nghĩ rằng, nếu như hôm nay tôi tha cho chúng, thì ngày mai chúng sẽ tìm đến cửa, cứ để tôi diệt trừ hậu họa. Thẩm Trường Thu lạnh lùng nói, Phật tổ có thể khoan dung cho tội ác của thế gian. Lão nạp sao lại, không thể chứ, thí chủ sau này như thế lão nạp không thể nào biết. Nhưng, lão nạp tâm từ bi, không muốn tận mắt nhìn thấy có sinh linh bị hại. Mong, thí chủ tự trọng, Nhất Niệm đại sư này, đạo hành của ông ta dường như bỏ xa Thẩm Trường Thu, sắc mặt Thẩm Trường Thu lập tức trắng bệch, kiêng nể Nhất Niệm đại sư, nên đã thu tay lại. Thẩm Trường Thu, hôm nay chúng tôi không chết, không bao lâu nữa, trưởng, lão khác của âm quan môn sẽ tìm đến xử lý ông. Ông sống không được bao lâu nữa đâu, giống như Thẩm Trường Thu. Lưu Khởi Sơn cũng hét lên phẫn nộ, nhưng hắn, cũng nhìn rõ tình thế bây giờ. Sau đó mang Hà Linh và Giang Hoài nhảy xuống sông, ngồi lên một chiếc bè trúc chảy từ trên thượng nguồn, xuống, băng sóng chạy đi. Sau khi đám người Lưu Khởi Sơn rời đi, nhưng Nhất Niệm đại sư vẫn ở đây. Ánh mắt ông ta rơi lên người tôi. Thẩm Trường Thu lúc này không hề có một niềm vui của người chiến thắng. Nên có. Ngược lại ông ta nhìn Nhất Niệm đại sư, trên mặt gia tăng sự cảnh giác và địch ý. Nhất Niệm đại sư, hôm nay ông ra tay tương trợ, liệu có phải là vì Đỗ Minh không? Bây giờ xung quanh chẳng còn ai. Thẩm Trường Thu chỉ vào tôi, hỏi Nhất Niệm đại sư. Nhất Niệm đại sư không hề kiêng dè mà gật đầu. Phật độ có nhân, duyên, hôm nay lão nạp đi qua quỷ trấn vô tình gặp được vị tiểu thí chủ này. Thì cảm thấy cậu ta có sự lĩnh ngộ về Phật, có sự liên quan không đơn giản với cội nguồn Phật môn. Nên đã theo hai vị đến đây. Hừ, cội nguồn Phật môn, nếu như tôi đoán không nhầm, ông đã nhìn chúng, dòng máu thuần dương của cậu ta rồi. Thập Trường Thu cười lạnh lùng, trực tiếp vạch trần, trong cơ thể cậu ta chảy dòng máu thuần dương, bản thân chính là cội nguồn của Phật môn. Trên mặt Nhất Niệm đại sư không có một gợn sóng nào. Ông ta nhìn tôi bình tĩnh nói. Tiểu thí chủ, cậu có đồng ý đi với lão nạp một chuyến? Không, nghe vậy, trong lòng tôi có chút chần chừ. Tuy Nhất Niệm đại sư lúc nãy, đã cứu chúng tôi, nhưng cuối cùng chỉ là tình cờ gặp gỡ. Còn về ông ta là bạn hay là thù, tôi cũng không rõ. Thẩm Trường Tu tuy là một tên ác ma giết người không chớp mắt, nhưng chỉ ít tôi cũng hiểu hắn. Chỉ cần ông ta vẫn còn quan tâm cháu gái của mình, thì tôi sẽ không có chuyện gì. Huống hồ, vừa này ông ta còn xả thân cứu tôi như thế, lúc tôi đang do dự. Nhất Niệm đại sư cầm hũ cho cốt của Hứa Thiến, mở miệng: "Tiểu thí chủ, hồn phách vợ cậu đã bị người xấu đánh tan. Lão nạp bây giờ đã tạm thời chút hồn phách còn sót của cô ấy vào trong hũ. Nhưng mà nếu như muốn hồn phách được khôi phục lại, lão nạp phải quay về chùa, để chúng tăng dùng Phật pháp cao thâm độ hóa. Còn cứu được hay không, nằm ở lựa chọn lúc này của thí chủ." Nghe vậy, tôi lập tức do dự. Vừa này tôi tận mắt nhìn thấy Nhất Niệm đại sư hội tụ hồn phách đã vỡ tan của Hứa Thiến trở lại. Có lẽ, ông ta là người duy nhất có thể cứu Hứa Thiến, cho dù ông ta nói thật hay giả, tôi cũng không thể không tin, bởi vì tôi không còn lựa chọn nữa. Ông đồng ý giúp cháu cứu Hứa Thiến rốt cuộc là vì cái gì? Trong lòng tôi nảy sinh nghi hoặc. Mượn máu thuần dương của cậu, Nhất Niệm đại sư trả lời: "Hừ, lão hòa thượng, đừng cho rằng vừa nãy ông cứu chúng tôi thì có thể tùy tiện ra giá." Thẩm Trường Tu không thể nghe tiếp nữa. "Đỗ Minh tôi tìm được. Trước, tôi muốn dùng máu của cậu ta cứu cháu tôi. Nếu như ông đưa cậu ta đi, há chẳng phải đã hủy diệt cháu gái tôi sao? Phật pháp của ông quả thật tinh thâm, nhưng nếu như ông muốn cưỡng ép đưa cậu ta đi, thì đừng hỏi vì sao tôi liều mạng với ông. Người xuất gia không làm chuyện cướp tình yêu thương của người khác. Nếu như ông đã có lời với tiểu thí chủ này trước, vậy thì lão nạp đợi thêm cũng được, nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ, tiểu thí chủ này bằng lòng đi với tôi hay là với ông?" Nhất Niệm đại sư cười nói. Chuyện này, Thẩm Trường Tu ngập ngừng, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Sau đó ánh mắt đặt trên người tôi. Thẩm Trường Tu là một tên ác ma giết người không chớp mắt. Thậm chí lúc đầu còn định chôn tôi cùng Thẩm Băng Giao. Trước đó, tôi vô cùng căm ghét Thẩm Trường Tu, thậm chí hận không thể tự tay giết chết ông ta. Nhưng tình hình bây giờ với lúc mới gặp không giống nhau nữa. Thẩm Trường Tu dưới sự yêu cầu của tôi, đưa tôi đến quỷ trấn tìm Giang Hoài, ông ta cũng giúp tôi lấy lại hũ cho cốt của Hứa Thiến. Vì thế mới gặp phải sự mai phục của âm quan môn, thậm chí còn vì cứu tôi mà trọng thương. Thẩm Trường Tu giúp tôi như vậy, cứu tôi như vậy, có lẽ chỉ là bởi vì máu thuần dương trên người tôi. Nhưng tôi bất luận thế nào cũng đã nợ ông ta một ân tình lớn. Nếu như lúc này tôi rời đi cùng Nhất Niệm đại sư, e rằng lương tâm của tôi sẽ khó yên ổn. Trong lòng tôi đấu tranh rất lâu, lúc này mới nhìn Nhất Niệm đại sư. "Nhất Niệm đại sư, cháu nghĩ cháu vẫn nên tiếp tục đi theo Thẩm lão gia, đợi sau khi cháu ông ấy tỉnh lại, cháu sẽ rời đi cùng ông. Chỉ có điều trước đó, cháu hy vọng ông có thể giúp cháu cứu Hứa Thiến. Thẩm Băng Giao cần tôi giúp đỡ, còn Hứa Thiến cũng nhất định phải cứu tôi." Tuy không biết Nhất Niệm đại sư nói rốt cuộc là thật hay giả, nhưng bây giờ ngoài ông ta ra, tôi thật sự không nghĩ ra cách nào khác để giúp Hứa Thiến sống lại. Nghe vậy, Thẩm Trường Tu thở vào nhẹ nhõm. Nhất Niệm đại sư hơi gật đầu, buông bỏ được thù oán, nhớ lấy ân tình, tiểu thí chủ quả thật là quân tử. Nếu như tiểu thí chủ đồng ý, vậy thì tôi sẽ đưa vợ cậu về chùa. Sau khi Phật pháp độ hóa 77-49 ngày, vợ cậu hồn phách sẽ tự động khôi phục. Hy vọng tiểu thí chủ đến lúc đó sẽ đến đúng hẹn. Tôi gật đầu, xin hỏi Nhất Niệm đại sư, chỗ ở của ông ở đâu? Nhất Niệm đại sư trả lời: "Chùa Thừa Duyên, núi Long Quyết." Để lại câu nói này, Nhất Niệm đại sư đưa hũ cho cốt của Hứa Thiến đi. Bước chân của ông ta rõ ràng là rất chậm, nhưng chỉ trong nháy mắt, thân hình ông ta đã biến mất trước mắt chúng tôi. Tôi ngơ ngác đứng nhìn hướng mà Nhất Niệm đại sư rời đi. tâm trạng vô cùng phức tạp. Nhất niệm đại sư, ông ta thật sự có thể khôi phục lại hồn phách của Hứa Thiến sao? Đỗ Minh, đó là hũ cho cốt của vợ cậu đấy. Cậu thật sự yên tâm giao cho một lão hòa thượng không quen biết sao? Lúc này, Thẩm Trường Tu nhìn tôi, hỏi, nếu nói yên tâm, vậy chắc chắn là giả. Thực tế, tôi giao hũ cho cốt cho Nhất Niệm đại sư, nói trắng ra là một ván cược. Cực Nhất Niệm đại sư liệu có mưu đồ gì khác nữa không? Cực ông ta có phải chân thành muốn cứu Hứa Thiến hay không? Còn hũ cho cốt của Hứa Thiến nếu như tiếp tục giữ lại trong tay tôi, đợi đến cuối cùng cô ấy cũng hồn bay phách tan. Thẩm lão gia, ông nói tôi ngoài việc giao hũ cho cốt cho ông ấy, còn có lựa chọn khác sao? Tôi cười khổ nói, cửu biệt tương phùng, nhưng vội vàng gặp lại đã một lần nữa ly biệt. Thậm chí còn tự tay giao hũ cho cốt Hứa Thiến cho người lạ. Nỗi đau khổ cùng sự bất lực này, không có ai hiểu sâu sắc hơn tôi. Nhưng mà, Thẩm Trường Tu cười, tiểu tử, cậu giao hũ cho cốt cho Nhất Niệm đại sư, Nhất Niệm đại sư kia, ông ta thật sự có năng lực cứu vợ cậu. Đó, thật không? Tôi hoảng hốt, tâm trạng vốn đang sợ hãi lập tức đỡ hơn rất nhiều. Thẩm Trường Tu gật đầu, cách chương.